cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, mở ra nhìn xem a. Ngươi làm gì? Hàn Hân Nguyệt kinh hô, trong mắt còn mang theo rõ ràng sinh khí. Giang Phàm đem người ôm chặt hơn nữa, thấp giải thích rõ, ta hy vọng lão bà không nên tức giận, mặc kệ như thế nào, đều là ta làm sai, là ta khờ bức, là ta không đúng, ta chỉ muốn lão bà có thể thật vui vẻ. Giang Phàm thanh âm mang theo nhàn nhạt mê hoặc, tại nam nhân giọng thấp pháo oanh tạc phía dưới, Hàn Hân Nguyệt thành công đỏ mặt, mà Giang Phàm giờ phút này nắm lấy cơ hội, trực tiếp hôn lên Hàn Hân Nguyệt. Yêu nhau nam nữ trẻ tuổi, không có cái gì là một cái hôn không giải quyết được. Tại Giang Phàm tràn ngập yêu thương ôm hôn phía dưới, Hàn Hân Nguyệt ngượng ngùng đến đỏ mặt, nũng nịu nhìn xem Giang Phàm, nhẹ giọng nói ra, chán ghét, chấm ngoặc kép. Giang Phàm ngồi chỗ cuối đem người ôm lấy, về tới bọn hắn nhà trọ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hàn Hân Nguyệt đã không tức giận. Hôm nay bởi vì Thôi Dĩnh phỉ náo ra tới sự tình đã giải quyết. Hôm sau, Giang Phàm lúc tỉnh, Hàn Hân Nguyệt đã không tại nhà trọ. Giang Phàm rửa mặt về sau, xuống lầu, trông thấy nhà mình lão bà để lại cho hắn tờ giấy. Lão công, ta đi quay phim, ngươi thân phận bây giờ khác biệt, có rất nhiều người tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi đều không cần phải sợ. Chúng ta người một nhà đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Yêu ngươi nha. Giang Phàm nhìn xem tờ giấy cuối cùng chỗ đào tâm, khóe miệng ngậm lấy một vẻ ôn nhu cười. Lão bà, thật sự là còn đáng yêu. Lão bà, đợi thêm ta nửa tháng, ta nhất định khiến toàn thế giới đều biết chúng ta kết hôn. Hiện tại chủ yếu sự tình chính là đem một chút kết thúc công việc sự tình cho làm tốt, các loại những chuyện này xử lý tốt, hắn liền có thể chuyên tâm chỉ làm chuyện mình muốn làm. Giang Phàm ăn Hàn Hân Nguyệt chuẩn bị ái tâm bữa sáng, liền đi ra cửa. Hắn hẹn Mạnh Quân ba người bọn hắn. Giang Phàm bây giờ thân phận đã bộc quang, lần này hắn trực tiếp đem người hẹn tại Thất Tinh cấp tiệm cơm. Giang Phàm đến thời điểm, Mạnh Quân ba người bọn hắn đã đến. Nhìn thấy Giang Phàm tới, Mạnh Quân đặc biệt sốc nổi nói ra, Phàm ca, ngươi thật sự là chân nhân bất lộ tướng nha. Chúng ta trước đó còn vẫn cảm thấy ngươi rất nghèo đâu. Không nghĩ tới ngươi cái này lắc mình biến hóa chính là cả nước thủ phủ. Chúng ta cái này cùng ngươi ngủ chung phòng 4 năm. Nói ra đều lần có mặt mũi. Cũng không phải sao. Phàm ca, ngươi cần phải mang mang bọn ta những huynh đệ này nha. Chúng ta liền đợi đến dựa vào ngươi nuôi sống chúng ta. Chúng ta không ôm đùi, ôm cái bắp chân mà là được. Lưu Hạo Nhiên chế nhạo lấy Giang Phàm, trên mặt mang Giang Phàm quen thuộc tiếu dung. Vương Trấn Cương cũng giống như vậy, lạnh nhạt nói, Giang Phàm, ngươi cái này không có suy nghĩ, giấu giếm chúng ta lâu như vậy, ta tương đối hiếu kỳ, trước ngươi chẳng lẽ là giả nghèo. Ngoặc kép, đối mặt ký túc xá ba cái tốt huynh đệ liên tục hỏi thăm, Giang Phàm kiên nhẫn 10 phần, tại bọn hắn hỏi xong tất cả cái vấn đề về sau, hắn mới ung dung trả lời, kỳ thật cũng không tính là đại sự gì, ta trước đó là thật rất nghèo, nhà chúng ta điều kiện gì, các ngươi đều rõ ràng, công ty của ta, còn có ta đầu tư tiền có hồi báo, vậy cũng là tại ta kết hôn chuyện sau đó. Hân Nguyệt, thật là vận may của ta tinh, là ta tình yêu. Giang Phàm một mặt vẻ hạnh phúc, để Mạnh Quân ba người bọn hắn lần nữa được rồi. Bọn hắn nhao nhao làm dáng nôn mửa. Phàm ca, chúng ta đều biết ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần quan hệ rất tốt. Nhưng là quan hệ liền xem như cho dù tốt, ngươi cũng không cần mỗi ngày tại trước mặt chúng ta vung thức ăn cho chó nha. Đúng đấy, ngươi dạng này, ta thật cảm thấy ngươi chó ngoan. Giang Phàm, ngươi đối với chúng ta như vậy thật quá ác độc, đơn giản không phải người. Vương Trấn Cương cái thứ hai phát biểu. Mạnh Quân nghe vậy, không cam lòng yếu thế, cũng tiếp lời đầu. Phàm ca, ngươi dạng này thật rất không tốt, ngươi dạng này thật là tại giết chúng ta. chúng ta cũng nghĩ cùng nữ thần yêu đương. Liền nói trước kia, những cái kia nữ thần theo đuổi ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nhưng lúc kia ngươi là độc thân, điều kiện lại tốt như vậy. Ngươi cũng độc thân, chúng ta cũng độc thân. Chúng ta liền nhận, đúng vậy nha, dù sao chúng ta ký túc xá liền ngươi đẹp trai nhất. Vẫn là trường học nhân vật phong vân. Lưu Hạo Nhiên nói tiếp, tức giận bất bình, thật sự là đối Giang Phàm thật là lớn oán niệm. Mạnh Quân Cuồng gật đầu, tiếp tục nói, chờ đến ngươi thật vất vả yêu đương, chúng ta cho là chúng ta cũng có thể thoát đơn. Kết quả 4 năm đại học, chúng ta một lần yêu đương đều không có nói qua, cũng đều là bởi vì ngươi, thật sự là bởi vì ngươi quá đẹp rồi. Những nữ sinh kia trong mắt chỉ có ngươi, chờ ngươi kết hôn, chúng ta cho là chúng ta thoát đơn cơ hội tới. Kết quả, Phàm ca, ngươi thế mà còn muốn ngược chó, thật sự là thương tâm nha. Lưu Hạo Nhiên, không có lương tâm a. Vương Chấn Cương, không chú ý tình cảm huynh đệ nha. Ngoặc kép, Giang Phàm nghe mình túc xá ba cái tốt huynh đệ, một cái nói đến so một cái không hợp thói thường, nhịn không được nâng chán. Không chỉ như vậy, Giang Phàm trong lúc nhất thời còn tìm không thấy phản bác lý do. Thế là đành phải chấp nhận bọn hắn công khai xử lý tội lỗi. Đợi đến Mạnh Quân ba người bọn hắn công khai xử lý tội lỗi kết thúc về sau, Giang Phàm từ trong ngực xuất ra tam phong màu đen thư mời, phân biệt đưa cho bọn hắn. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương ba người kết quả màu đen thư mời, đều nhao nhao không hiểu nhìn về phía Giang Phàm. Phàm ca, đây là cái gì nha? Tính nôn nóng Mạnh Quân cái thứ nhất hỏi thăm. Các ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Giang Phàm dứt lời, Mạnh Quân ba người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Ba huynh đệ rất ăn ý đồng thời mở ra thư mời. Chỉ gặp Mạnh Quân thư mời viết mời Mạnh Quân tiên sinh tiến về A thành phố đi làm chủ hoạch bộ quản lý. Lưu Hạo Nhiên thư mời viết mời Lưu Hạo Nhiên tiên sinh đảm nhiệm Sơn Hải giải trí người đại diện lão đại. Vương Chấn Cương thư mời viết mời Vương Chấn Cương tiên sinh đảm nhiệm lần này Giang Phàm tòa thành trong phòng thiết kế, phụ tặng chi phí chung du học danh ngạch một cái. Giang Phàm cho ra thư mời, đều là căn cứ Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương ba người tính cách, năng khiếu, cùng giấc mộng của bọn hắn đi làm. Cho nên tại tiếp vào thư mời thời điểm, Mạnh Quân ba người đều 10 phần chấn kinh. Giang Phàm thật là quá tốt rồi, trực tiếp một chương thư mời liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Bọn hắn thật sự là quá hạnh phúc, cũng đầy đủ may mắn. Ba người mặc dù cảm thấy một đêm chợt giàu loại này thật rất không tệ, nhưng bọn hắn bản thân liền là phẩm tính lương người tốt. Mặc dù rất kinh hỉ, nhưng bọn hắn cự tuyệt. Giang Phàm dự liệu được loại kết cục này, cả người 10 phần bình tĩnh. Chờ bọn hắn nói xong nói về sau, Giang Phàm mới chậm rãi mở miệng. Không sao, ta cho các ngươi. Các ngươi liền cầm lấy. Đây là các ngươi ôm bắp chân hẳn là có đãi ngộ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Bốn người tiếng cười tại bên trong phòng vang lên. Một bữa cơm, chủ khách tận nghi. Cuối cùng, Mạnh Quân bọn hắn không lay chuyển được Giang Phàm, vẫn là nhận hắn cho thư mời. Tại bọn hắn uống say say say từ thất tinh cấp tiệm cơm lúc đi ra, Lưu Hạo Nhiên nắm cả Giang Phàm bả vai, say khướt mà nói, Phàm ca, cái kia Chu gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà trực tiếp tới trường học tìm Chu Kim, còn đem người hung hăng đánh cho một trận, nghe nói trực tiếp được đưa tới bộ đội đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.